Chương 506, triệu chứng có thai Ngải Luân nghiêm túc nắm bả vai cô ta, nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói, em nghĩ một chút xem, chúng ta làm chuyện đó nhiều lần như vậy, trước giờ chưa từng dùng biện pháp an toàn. Bây giờ kiểm tra ra có dấu hiệu có thai, em cảm thấy đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Mỗi một câu một chữ mà anh ta nói đều vô cùng chuẩn xác, đúng là rất hợp lý. Mộ Uyển Nhu lập tức yên lặng, đúng là cô ta và Ngải Luân từng làm chuyện đó nhiều lần, có lẽ là bởi vì biết mình không thể mang thai cho nên cô ta chưa từng lo lắng, cũng chưa từng dùng biện pháp an toàn, mà Ngải Luân cũng không phòng ngừa. Nhưng nghĩ cẩn thận, mấy ngày nay đúng là có cái gì đó không đúng. Mỗi buổi sáng trước khi ăn cơm đều cảm thấy buồn nôn, lúc đầu triệu chứng không nghiêm trọng lắm, nhịn một chút là được. Cô ta cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng mấy ngày nay cảm giác choáng váng và mệt mỏi càng ngày càng nghiêm trọng, lúc ăn cơm cũng không có khẩu vị, luôn cảm thấy uể oải, nhưng cô ta cũng chỉ cho rằng bởi vì mấy ngày nay liên tục gặp ác mộng, ngủ không ngon giấc mà thôi. Bởi vì sự kiện kia, mấy ngày nay cô ta luôn không yên lòng, thậm chí đã quên mất một chuyện, chính là kỳ sinh lý của cô ta thực sự bị trễ, đã rất lâu rồi vẫn chưa xuất hiện. Thể chất của cô ta cũng coi như là không tệ, từ trước tới giờ chu kỳ sinh lý khá đều đặn, nhiều lắm cũng chỉ sai lệch vài tra ngày, nhưng lần này đã chậm mất mấy tuần, điều này đối với cô ta quả thực là bất thường. Mới đầu cô ta không để ý lắm, chỉ cho rằng ngủ không ngon giấc, cho nên đây là hiện tượng bình thường. Hôm nay suy nghĩ cẩn thận lại thì không tránh khỏi kinh hãi. Sắc mặt Mộ Uyển Nhu lập tức trở nên khó coi. Cô ta cảm thấy rất khó tin, cúi đầu xuống, hai tay che lấy bụng, lòng bàn tay nhẹ nhàng úp lên, tạm thời vẫn chưa thể tin được. Có thai, nghĩ đến chuyện này hoàn toàn có khả năng, trong lòng cô ta nhất thời rối bời, không biết nên mừng hay nên lo. Đây là ý gì? Ông trời đang đùa cô ta sao? Không phải là cô ta bẩm sinh đã không thể mang thai sao? Những chuyên gia nổi tiếng kia đã khẳng định chắc chắn cô ta không thể mang thai, sinh con. Vậy tại sao hôm nay cô ta lại có triệu chứng có thai? Mặc dù cô ta không hề có kinh nghiệm đối với chuyện mang thai này, nhưng được Ngải Luân nhắc nhở, cô ta quả thật nhận ra mấy ngày nay thân thể xuất hiện triệu chứng khác thường, hơn nữa còn rất giống triệu chứng mang thai. Cô ta thật sự đã có thai sao? Nói cách khác, cô ta không phải là không thể mang thai. Cô ta vẫn có hy vọng có thể mang thai, có cơ hội sinh con nối dõi cho nhà họ Mộ. Mộ Uyển Nhu vừa nghĩ đến đây, lại nghĩ đến có thể sinh con cho Mộ nhà Triết, là con của bọn họ, là ruột thịt của chính mình. Trái tim cô ta liền cảm thấy vô cùng vui mừng. Cô ta run rẩy bưng kín mặt, đôi mắt kích động rưng rưng nước mắt. Mộ Uyển Nhu vui mừng đến mức mở to hai mắt, chợt dướn người dậy, đưa tay bắt lấy cổ áo Ngải Luân, mừng rỡ như điên mà nói, anh nói là tôi có thể mang thai sao? Nói cách khác, tôi vẫn còn cơ hội mang thai, phải không? Ngải Luân nhìn chằm chằm khuôn mặt vì vui mừng mà trở nên biến dạng của cô ta, trong lòng nhất thời cảm thấy chua xót, buồn vui lẫn lộn. Một mặt là vui mừng bởi vì cuối cùng Mộ Uyển Nhu đã có thể hoàn thành giấc mộng làm mẹ của mình, mà nay đứa bé trong bụng cô ta là của anh ta, mơ hồ cảm nhận được trách nhiệm của một người sắp làm cha. Mặt khác lại cảm thấy chua xót, bởi vì buồn vui của cô gái này rốt cuộc vẫn là không có quan hệ gì với anh ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, đứa bé này là con hoang anh ta được coi là cái gì? Chẳng lẽ từ trước tới giờ đều chỉ là anh ta đơn phương tình nguyện sao? Hoặc là nói, cô gái mà anh ta yêu, ngay từ khi bắt đầu đều chỉ là lợi dụng tình cảm của anh ta. Thấy anh ta thử người ra, Mộ Uyển Nhu cũng không còn vui vẻ nữa. Hỏi ngược lại, Ngải Luân, anh không cảm thấy vui mừng cho tôi sao? Ừ, Ngải Luân hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm vào cô ta, lại không nói câu nào. Mộ Uyển Nhu ôm bụng, sắc mặt rạng rỡ hẳn lên, nói, tôi có thể mang thai. Tôi không phải là không thể mang thai sinh con, tôi có thể sinh con cho Mộ nhà Triết, đứa bé còn có thể là người thừa kế tương lai của Mộ thị.

đây là lần đầu tiên cậu đi vào tòa nhà công ty. Lý Hàn Lâm rót cho cậu một chén hồng trà Tích Lan, sau đó đặt một tập tài liệu dày lên tay Vân Thiên Hữu. Toàn bộ đều ở trong này. Phải, toàn bộ đều ở trong này. Vân Thiên Hữu uống một hớp hồng trà, ngay sau đó cúi đầu tỉ mỉ lật nhìn tài liệu, nhanh như gió đọc hết một lượt, khóe mày chậm rãi nhíu chặt lại. Trong tài liệu có nói đến, mẹ ruột của Mộ Uyển Nhu là một người phụ nữ làm nghề xoa bóp ở quán bar, thân phận đê tiện, sau khi sinh Mộ Uyển Nhu thì bỏ rơi đứa bé ở cửa bệnh viện. Sau đó, cô ta được một đôi vợ chồng nhặt được, cho đến khi xảy ra một vụ tai nạn xe, cô ta mất cha mẹ, bị đưa vào cô nhi viện. Lúc 9 tuổi cô ta được nhà họ Mộ nhận nuôi, mang về. Tài liệu ở cô nhi viện cũng ghi chép rất đầy đủ, cặn kẽ. Vân Thiên Hữu ngả người về phía sau lật mấy tờ nữa, ánh mắt bỗng nhiên ngẩn ra, giật mình sợ hãi. Lý Hàn Lâm thấy sắc mặt cậu khó coi, ánh mắt rơi vào trong tài liệu, ở đó viết, viện trưởng cô nhi viện đã bị bỏ tù cha năm trước vì tội xâm hại trẻ em. Trong danh sách người bị hại có đề cập đến mười mấy đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện, trong đó không ít là những bé trai còn rất nhỏ tuổi. Viện trưởng cô nhi viện tên là La Hàn Kim, 50 tuổi, chuyện này từng gây xôn xao dư luận, mọi người đều biết. Người bị hại phần lớn đều là trẻ em mồ côi, trong đó nhỏ tuổi nhất mới chỉ được 6 tuổi. Vụ bê bối này bị truyền thông đưa ra ánh sáng là bởi vì một cô bé bị mắc bệnh lây qua đường sinh dục bị cô nhi viện bỏ lại ở bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra ra phần thân dưới của cô bé đã bị lở loét đến mức sưng mù, ngay sau đó thì báo cảnh sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, quét sạch tội nghiệt. 2. Cảnh sát nhận được vụ án này thì cực kỳ coi trọng, sau khi lấy lời khai của cô bé kia thì lập tức tiến hành điều tra. Sau khi điều tra toàn diện đã bắt được La Hàn Kim. Sau khi La Hàn Kim bị bắt, hoàn toàn phủ nhận chuyện xâm hại trẻ em, ra sức kháng nghị với các tổ chức từ thiện trong toàn xã hội. Cuối cùng, các tổ chức công ích đều tham gia vào, tất cả trẻ em trong cô nhi viện đều được kiểm tra. Kết quả cho thấy mười mấy đứa trẻ trong đó có mức độ tổn thương khác nhau, có vài đứa trẻ đã bị mắc phải các bệnh lây qua đường sinh dục, khiến cho người ta vô cùng căm phẫn. Cuối cùng, chứng cứ xác thực, La Hàn Kim bị tố cáo, hoàn toàn thừa nhận chuyện xâm hại trẻ em, lúc đầu còn cố gắng dùng đến quan hệ để đè chuyện này xuống, không để cho tai tiếng lan rộng khiến xã hội phẫn nộ, nhưng bởi vì tình tiết nghiêm trọng, đã dính đến tội xâm hại trẻ em nên bị tòa án xử tội chung thân. Thật là cầm thù. Lý Hàn Lâm lắc đầu một cái. Vân Thiên Hữu nhíu mày, cháu nhớ mẹ cháu được Vân Nghiệp Trình thu nhận từ cô nhi viện này. Lý Hàn Lâm nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Tổng giám đốc Vân, cháu đang lo lắng. Vân Thiên Hữu nắm chặt tay vịt, đốt ngón tay trắng bệch, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tôi muốn gặp ông ta. Lý Hàn Lâm nói, hiện giờ La Hàn Kim đang ở trong tù, nhưng nếu cháu muốn gặp ông ta, chú có thể sắp xếp. Lập tức sắp xếp đi. Được. Ngay sau đó Lý Hàn Lâm lấy điện thoại di động ra, đi sang bên cạnh. Vân Thiên Hữu lại chăm chú tiếp tục đọc tài liệu. Phía cuối là danh sách kèm theo ảnh tất cả trẻ mồ côi được cô nhi viện thu nhận từ trước đến nay. Ánh mắt của cậu lướt qua, ngay sau đó rơi vào một bức ảnh. Chỉ thấy trong ảnh là một bé gái xinh đẹp mặt không biểu cảm nhìn vào ống kính, trên mặt không rõ vui buồn, khóe mày tĩnh lặng như nước hồ. Ánh mắt trống rỗng, mái tóc đen nhánh làm nổi bật khuôn mặt gầy gò của cô bé, thoạt nhìn giống như do thiếu chất lâu ngày mà thành, sắc mặt trắng bệch, ảm đạm không chút sức sống. Bộ quần áo trên người cũ kỹ, nghèo khổ, mẹ khi còn bé sao? Tại sao lại có thể gầy đến như vậy? Vân Thiên Hữu đau lòng cau mày, ngón tay chậm rãi vuốt ve bức ảnh, trái tim giống như bị kim châm vào, không ngừng đau nhói. Mẹ! Lý Hàn Lâm cúp điện thoại đi tới, lại nhìn thấy Vân Thiên Hữu đang nhìn một bức ảnh tới mức ngẩn người. Theo tầm mắt của cậu nhìn vào thì thấy Vân Thi Thi lúc 9 tuổi ở trong cô nhi viện bị bắt chụp ảnh, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hôm nay lúc chú đến cô nhi viện tìm hiểu có nghe được một chút tin tức. Nói,